chốn xa thương về cô đô, thương ta áo trắng thương mấy câu hò và giọng cười văn nón kim luông. Ôi nắng chiều vì già thoáng buồn, ngự mình chớ mơ nhìn sông hương về lắng tâm hồn thế đã qua. Oai hùng trang sử di tích chưa nhòa, từng giọng hò trên bến vâng lâu năm tháng buông như nước qua cầu, chặn lòng mình phút giây âu sầu. Gió đưa cành trúc lá cách xa, vui tình non nước ai nỡ quên nhà. Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài cố đô xa. Ngoài cố đô xa vời, hẹn trở về thăm Huế yêu ơi, bao tháng ngày chất lên tuổi đời, một lòng hoài.